Sát thần Chí Tôn, chương 740, C740, để ta chém đầu chó của Truy Dương lão cẩu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngay cả Tả Lam hắn kiêng kỵ, cũng chỉ là tùy tùng. Truy Dương lão quái hắn có thể có bao nhiêu quyền lên tiếng. Thấy thập cấp tuần sát sứ điểm danh hắn xuất chiến, trong nội tâm kích động, vẻ mặt mừng rỡ, chờ mong kiến công lập nghiệp. Tranh thủ phong đại nhân thưởng thức, chống lại người của Bảo Thụ Tông. Truy Dương lão quái từ xưa tới nay đều tự tin, để cho hắn cảm thấy có 100 nắm chắc. Bảo Thụ Tông Thiên Diệp Tôn giả cho tới nay đều yếu hơn Truy Dương hắn một bậc, chênh lệch rất rõ ràng. Về phần những người khác như Diệp Trọng Lâu, cùng hắn càng không phải một tầng thứ. Đan Trì nghe vậy mỉm cười, nhìn sau lưng hỏi: Đan Can Cung ta, ai nguyện ý theo ta chiến? Bên Đan Can Cung, lập tức có mấy cao tầng đứng ra tỏ thái độ. Những cao tầng này, mỗi cái đều là võ giả cực hạn của Đan Can Cung. Tu vi từng cái, cũng đã vượt qua nguyên cảnh, thuần một sắc thánh giả. Đan Trì thấy dục vọng khiêu chiến của mọi người đều rất mạnh, cũng phi thường hài lòng, lập tức tuyển một người mạnh nhất trong đó. Huyền Trâm, ngươi theo ta xuất chiến. Huyền Trâm bị điểm danh này, chính là một phó tông chủ của Đan Can Cung, thánh giai nhị trọng, ở Đan Can Cung cũng là đại nhân vật. Nói tu vi, chỉ đứng sau Đan Trì là địa thánh mà thôi. Huyền Trâm tóc bạc, mặt như cương thi chết lặng, làm cho người có một loại cảm giác cực kỳ lãnh khốc. Ha ha, Đan Can Cung nhân tài đông đúc. Không tệ, không tệ. Phong Bắc Đầu kia cười nhạt, lại không biết bên Bảo Thụ Tông các ngươi phải ai xuất chiến. Nhóm cao tầng bên Bảo Thụ Tông cũng hai mặt nhìn nhau. Bọn họ đều biết Tử Dương Tông Truy Dương lão quái muốn xuất chiến. Bên Bảo Thụ Tông ai có thể địch? Ngay vào lúc này, hư không có một thanh âm đạm mạc truyền đến. Ta, chữ ta truyền ra, một thân ảnh màu vàng kim đột nhiên bay tới, phảng phất như từ trên cao bắn xuống một đạo dương quang. Lông mày của Phong Bắc Đầu nhéo một cái, nhìn qua người tới, tuổi còn trẻ, mày kiếm mắt sao, khuôn mặt tuấn lãng, một đôi con người óng ánh giống như tinh không chớp động. Lập thể ngũ quan, phảng phất là tác phẩm kiệt xuất nhất của tạo hóa, vẻ nam tính 10 phần, cho người một loại cảm giác bền gan vững chí. Giang Trần, bên Bảo Thụ Tông, đều phát ra một tiếng thét kinh hãi. Thiên Diệp lão tổ cũng hơi có chút ngoài ý muốn. Ngược lại là Diệp Trọng Lâu, phảng phất hết thảy đều trong dự liệu. Nguyên lai ngay lúc trước, Giang Trần từ thụ viên đi ra, cùng Diệp Trọng Lâu truyền âm giao lưu, đã biết hết thảy biến cố phát sinh ở Bảo Thụ Tông. Nghe nói ba chiến ước hẹn, Giang Trần dứt khoát thỉnh cầu xuất chiến. Phong Bắc Đầu nhíu mày, nhìn về phía thủ hạ bên cạnh, hiển nhiên muốn hỏi người trẻ tuổi này là ai. Tả Lam vội nói: Phong đại nhân, kẻ này chính là Giang Trần. Mục quang của Phong Bắc Đầu ngưng tụ, hai mắt như tia chớp, đột nhiên bùng lên một đạo tinh quang, bắn về phía Giang Trần, phảng phất muốn khám phá hết thảy. Giang Trần bất động như núi, mí mắt hơi nhấc, mục quang lạnh nhạt bắn về phía Phong Bắc Đầu. Tuy cảm nhận được uy áp của cường giả địa thánh, thế nhưng đột phá nguyên cảnh, tâm lực của Giang Trần đột nhiên tăng mạnh, không chỉ tăng lên gấp 5 lần, còn có Tà Ác Kim Nhãn và Thiên Mục Thần Đồng, làm cho hắn căn bản không quan tâm đồng thuật. Phong Bắc Đầu liếc một cái, lại như một hòn đá ném vào hải dương, ngay cả sóng nhỏ cũng không có. Hả? Phong Bắc Đầu cảm thấy giật mình, vừa rồi thoáng nhìn, hắn chỉ ngưng tụ hai thành uy áp của thánh giả, cho rằng có thể nhìn thấu Giang Trần, thậm chí làm cho Giang Trần thất thố. Lại không nghĩ rằng, cái nhìn này đi qua, giống như đá chìm đáy biển, một chút hiệu quả cũng không có. Trong lúc nhất thời, trong mắt của Phong Bắc Đầu lộ ra một tia kinh ngạc. Lúc trước hắn nghe nói qua tên tuổi của Giang Trần, đánh bại mấy hôi sắc tuần sát sứ, đứng ở trên độ cao của Phong Bắc Đầu, tiên cảnh giao thủ, hắn căn bản thờ ơ, cho nên ấn tượng của hắn đối với Giang Trần không tính sâu. Thế nhưng, qua cái nhìn này, hắn biết, Cái tên Giang Trần, chỉ sợ sẽ lạc ấn vào thần thức của hắn. Cửu nhân gặp nhau, hết sức đỏ mắt. Tri Dương lão quái kia nhe răng cười một tiếng. Quát, Giang Trần, người của Bảo Thụ Tông đều chết sạch sao? Ngươi chỉ là tiên cảnh, lại dám xuất chiến. Bất quá cũng tốt, ngươi muốn ra trận chịu chết, lão phu sẽ thành toàn ngươi. Lần này, lão phu không chém giết ngươi, thề không làm người. Đây là hận ý ngập trời, cho dù ai cũng nghe được. Hận ý trong lời nói của Tri Dương lão quái rất hiển nhiên, Tử Dương Tông nhiều lần thua thiệt ở trên người Giang Trần. Hận ý của Tri Dương lão quái đối với Giang Trần tuyệt đối là không chết không thôi. Trong lúc nhất thời, Bảo Thụ Tông từ trên xuống dưới đều tràn ngập lo âu. Thiên Diệp lão tổ thấp giọng hỏi, Giang Trần, Tri Dương lão quái chỉ kém một bước liền có thể đột phá địa nguyên cảnh. Ngươi, đúng vậy a, Giang Trần, ngươi cũng không nên miễn cưỡng. Diệp Trọng Lâu cũng ân cần, chuyện đề cử, trả cho anh một đời bình an. Nhị vị lão tổ, ân oán giữa Tri Dương lão quái và ta, cuối cùng cần một kết thúc. Ta mới vào nguyên cảnh, vừa vặn tìm một người thử tay. Tri Dương lão quái, vừa vặn phù hợp. Cái gì? Thiên Diệp lão tổ sững sờ, vẻ mặt khiếp sợ, lắp bắp hỏi, ngươi đột phá nguyên cảnh. Giang Trần khẽ gật đầu. Thiên Diệp lão tổ và Diệp Trọng Lâu nhìn nhau, trong lúc nhất thời hai người cũng không biết nói cái gì cho phải. Tốc độ đột phá này cũng không khỏi quá kinh người đi. Thời điểm tham gia sơ thí, Giang Trần ngay cả địa nguyên cảnh cũng không tiến nhập. Lúc này mới 2 năm, Giang Trần đã liên tục đột phá. Lần này lại trực tiếp tiến nhập nguyên cảnh, một bước lên trời. Phải biết rằng, bất kể là Thiên Diệp lão tổ hay Diệp Trọng Lâu, lúc trước bước vào một bước này đều kéo rất lâu, trải qua vô số năm chờ đợi. Nhất là Diệp Trọng Lâu, nếu như không phải Giang Trần bừng tỉnh người trong mộng, hắn gần như đã tuyệt vọng. Thế nhưng mà, cửa ải nguyên cảnh này, đối với Giang Trần mà nói, dễ dàng liền vượt qua. Người so với người, tức chết người a, may mà Giang Trần là người một nhà, là người của Bảo Thụ Tông. Ánh mắt của hai lão tổ giao lưu, đều từ trong mắt đối phương thấy được vẻ mừng như điên. Bọn họ biết, Bảo Thụ Tông đánh bạc trên người Giang Trần là thực kiếm lợi lớn. Tri Dương lão quái cũng không kiên nhẫn đợi nội bộ Bảo Thụ Tông bọn họ ôn chuyện, trực tiếp nhảy vào vòng chiến, mãn nhãn đỏ bừng, đằng đằng sát khí quát, Bảo Thụ Tông đến cùng là người phương nào xuất chiến, nhanh chóng lên tìm cái chết. Giang Trần, tiểu tạp chủng ngươi, không phải muốn thể hiện sao? Lăn lên đi. Giang Trần nghe vậy, Thiên Mục Thần Đồng đột nhiên trừng lớn, sát cơ bùng lên, nhị vị lão tổ, sau này lại nói, để ta chém đầu chó của Tri Dương lão cẩu đã. Hai chữ tạp chủng này, tuyệt đối là điểm mấu chốt của Giang Trần. Kiếp trước kiếp này, hắn đối với phụ thân của mình đều vô cùng kính trọng. Mắng hắn tạp chủng, kia không đơn thuần là vũ nhục hắn, còn vũ nhục hai đời phụ thân của hắn. Cách chương.